Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh bỗng gọi cô. Sao vậy? Cô không tự chủ được, tay nắm chặt di động, nín thở áp tai vào điện thoại. Chỉ là con chó nhỏ. Quên đi, không có việc gì đâu. Không có gì mới lạ. Bỗng nhiên Vương Hải Nhi nóng vội thốt ra lời nói. Rõ ràng anh có chuyện muốn nói với tôi mà cứ ấp a ấp úng, cứ vòng vo như các bà các chị vậy hả? Các bà các chị. Liễu Kiệt ở đầu bên kia điện thoại thiếu chút nữa hộc máu mà chết. Cô gái nhỏ này mắng anh cũng thật nặng quá đi. Từ khi biết cô đến nay, ngoại trừ cô khen anh là đẹp trai thì những lời bình phẩm không có được một câu tốt đẹp. Thật không biết hai mắt hay là đầu của anh có vấn đề gì mà lại đi thích cô cơ chứ. Tôi muốn mang con chó đi bác sĩ thú y. Nếu cô muốn biết thì anh sẽ nói cho cô nghe. Con chó bị gì vậy? Giọng nói cô lo lắng vang lên. Không có gì. Nghe được giọng nói lo lắng của cô nên anh cố ý không trả lời rõ ràng. Nếu nó không có việc gì thì đi khám làm gì? Quả nhiên cô lập tức tra hỏi. Tôi chỉ lo lắng chút thôi mà. Lo lắng cái gì? Buổi sáng tôi thấy nó có vẻ kỳ quái. Anh chậm rãi mở miệng cô. Là kỳ quái như thế nào? Tôi cũng không biết nữa. Dùng miệng nói nha. Đột nhiên cô nói to, giọng nói có vẻ lo lắng và có chút tức giận. Liễu Kiệt lặng lẽ cười, không ngờ cô lại trúng kế. Buổi sáng tỉnh dậy thấy nó lười biếng không nhúc nhích, đút cho nó ăn cái gì cũng không ăn, kêu nó đến nó cũng không đến. Tôi không biết nó bị gì nữa mà tôi vội vàng đi làm, cho nên liền đổ một ít thức ăn cho nó ra bát, không biết nó có ăn hay không. Cô vội vàng hỏi, lúc trưa anh không trở về xem nó à? Anh thật ngu ngốc, đại ngu ngốc. Cô sốt ruột mắng to. Cái cô này tôi có chọc gì cô đâu. Liễu Kiệt nhịn không được nhíu mày. Cô lại dám mắng anh là ngu ngốc. Chó không thoải mái mà anh không lo lắng sao? Cô dùng giọng tức giận hỏi anh. Không phải là tôi đã nói với cô là giờ tôi sẽ đưa nó đi đến thú y sao? Anh nên đưa nó đi vào buổi sáng. Có bệnh viện thú y mở cửa từ sớm ư? Có. Theo cô biết thì có. Nhưng là tôi không biết nha. Không biết thì anh phải hỏi tôi chứ. Cô tức giận hét lên. Liên Kiệt nhịn không được khóe môi cong lên, cố ý im lặng một chút mới mở miệng thong thả nói. Không phải là cô muốn không có chút liên quan gì đến con chó đó sao? Khí thế vốn có của cô này thay bằng im lặng không nói. Khi anh nghĩ cô sẽ làm đà điều thì bất ngờ cô lại nhỏ giọng phủ nhận. Tôi không nói như vậy. Vậy ý của cô là sẽ giúp tôi? Mặc dù cô có chút mềm lòng nhưng giọng nói vẫn nghiêm chỉnh thanh minh. Nếu anh thật sự có vấn đề thì có thể hỏi tôi, nhưng đừng mong tôi sẽ nuôi nó. Được, dù sao tôi cũng đã biết rồi. Liễu Kiệt than nhẹ, bởi vì từ khi gặp cô, anh phát hiện cô có khả năng điều khiển cảm xúc của anh, mà chính anh lại không có cách nào ngăn cản, vẫn là đầu hàng nhận lệnh. Về phần chú chó Bắc Mỹ nuôi ở nhà anh, mặc kệ bây giờ là anh nuôi hay cô nuôi thì cũng không có gì thay đổi. Vì sớm hay muộn gì cô cũng phải gả cho anh thôi. Cuối cùng con chó Bắc Mỹ kia sẽ trở thành thú cưng của hai người. Kết hôn, thật không ngờ tới suy nghĩ này chưa bao giờ có trong đầu anh, nhưng hiện tại lại dễ dàng chấp nhận như vậy. Hơn nữa một chút cảm giác khó chịu cũng không có, ngược lại còn có chút chờ mong. Tất cả có phải do yêu quá mù quáng rồi không? Suy nghĩ lại thì đúng là không có gì để bàn luận. Người trái đất gọi người ngoài hành tinh, nghe được thì trả lời. Đầu điện thoại bên kia vang lên một giọng nói trêu chọc của cô, làm cho anh phục hồi tinh thần, không tự chủ được bật cười. Người trái đất, người ngoài hành tinh. Sao vậy? Anh hỏi. Đột nhiên anh không rên lên một tiếng nào cả mà còn hỏi tôi làm sao? Cô tức giận trả lời. Tôi nói tôi biết một phòng bệnh thú y rất tốt, có muốn tôi đưa đi hay không? Cầu còn không được nữa là. Anh lập tức tỏ vẻ vui sướng. Tôi chờ anh ở chỗ cũ. Ok, lát gặp. Anh nói con chó nhỏ có chút kỳ quái, kỳ thật chỉ là bức Vương Hải Nhi. Thổ lộ nhiệt tâm của mình mà thôi, nhưng anh ngàn vạn lần không ngờ miệng anh lại linh như cái miếu. Khi hai người về nhà anh, buổi sáng con chó chỉ lười biếng một chút, nhưng bây giờ thôi rồi, nôn mửa khắp nơi, thật là sinh bệnh. Có thể nghĩ tiếp theo hai người sẽ rất bận rộn. Đầu tiên hai người vội vàng đem nó đến thú y chuẩn bệnh, xác định con chó nhỏ bị viêm dạ dày, uống thuốc xong sẽ không có việc gì, sau đó lại lái xe về nhà. Đến khi hai người về đến nhà mới phát hiện chưa ăn bữa tối. Trong nhà không có gì để nấu, anh đành phải ra ngoài mua bữa tối cho hai người. Mà cô lại lo lắng cho con chó nên ở nhà chờ anh. Khi hai người ăn xong bữa tối thì đã hơn 10 giờ. Anh định mở miệng nói sẽ đưa cô về nhà, nhưng sau khi anh nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô đang nhìn chằm chằm con chó thì anh rút lại suy nghĩ đó. Sau khi anh lau chùi sàn nhà và thảm do con chó nôn mửa, người lại chịu không được cảm giác mồ hôi ướt đẫm nên đi tắm. khi anh nhớ lại trong phòng khách còn có một người thì... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net